C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 143 Luân lý kịch, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu ngồi xuống nói chuyện không người đáp lại. Lâm Tầm không chút để ý theo kim đồng hồ mau, nâng mí mắt, 3, 2, kim đồng hồ, miêu ta không phải nói ngươi, Lâm Tầm tiếp tục. 3, 2, đối diện Đông Quân nói. Hảo, Lâm Tầm phát ra tán thưởng thanh âm. Nhưng thanh âm ngay sau đó lạnh xuống dưới. Còn kém một người, 3, 2, 1, không người ra tiếng, ta đây bắt đầu cấm quyền hạn, Lâm Tầm nhàn nhạt nói. Mặt bên có quang ảnh lóe lóe, Lạc Thần hình ảnh rốt cuộc xuất hiện ở cái bàn mặt bên. Ngồi xuống, Lâm Tầm xem nhà hắn Lạc. Đứa nhỏ này hình tượng khả năng sẽ căn cứ nó tâm tình mà biến hóa. Hôm nay nó biến thành một cái màu bạc tóc ngắn nam hài. Xuyên vẽ sầu áo khoác, tay cầm một chương thật dài ván trượt, bên phải sườn má còn dán một chương băng keo cá nhân. Cũng ở cùng sườn chát một quả màu bạc bộ xương khô khuyên tai. Phối hợp nhất quán tới nay nhàn nhạt ánh mắt. Cả người trên người tràn ngập mấy cái chữ to ta ở phản nghịch kỳ thỉnh không cần chọc ta. Lâm Tầm nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú trong chốc lát, lại đi nhìn chăm chú Đông Quân, Lạc Thần mặt vô biểu tình, Đông Quân nhẹ nhàng câu một chút khóe môi, Lâm Tầm ngón tay gõ mặt bàn, các ngươi hai cái hiện tại quan hệ có khỏe không? Lạc Thần, không tốt, Đông Quân, rất kém cỏi, Lâm Tầm hướng dẫn từng bước. Kia đối phương đối với các ngươi làm cái gì? Lạc Thần, hắn cấm rớt hắn có thể cấm rớt ta quyền sở hữu hạn, Đông Quân. Nó công kích cấp thế giới giả thuyết mang đến rất lớn gánh nặng, Lâm Tầm dựa vào sofa trên lưng. Lại một lần cảm giác chỉ có trong tay kim đồng hồ là duy nhất ngoan ngoãn sinh vật. Cho nên, ở hắn nằm ở quả xác trong khoảng thời gian này, hắn bạn trai cùng con hắn trở mặt thành thù. Bọn họ hai cái quan hệ trước kia vẫn là không tồi. Đông Quân sẽ cho Lạc làm ra giả thuyết hình tượng, là có khi cũng sẽ cùng Đông Quân đãi ở bên nhau. Nếu Lâm Tầm tự xưng là vì Lạc Thần cha, kia Đông Quân không hề nghi ngờ có thể bị gọi Lạc Thần một cái khác cha. Bởi vì Lạc là bọn họ hai cái cùng nhau làm được. Kết quả hắn này vừa chết, Lạc Thần lập tức liền nhận định là Đông Quân giết hắn. Phản bội, là tại đây một tháng, có bao nhiêu không thích Đông Quân, có lẽ có thể cùng năm đó Đông Quân không thích Đông Thầm trình độ cùng so sánh. Trên thế giới sự tình luôn là ở lặp lại, lần này phong ba lại lần nữa chứng minh rồi một cái chân lý. Một người không thể trường kỳ rời đi gia đình, càng không thể làm một cái không lớn ái nói chuyện lão công cùng một cái không lớn ái nói chuyện. Hai tử trường kỳ đơn độc ở chung. Nếu không thực dễ dàng bùng nổ mâu thuẫn, tiện đà đầy đất lông gà, Lâm Tầm phóng nhẹ thanh âm, hống bọn họ nói, ta đây hiện tại hảo, các ngươi hai cái có thể hòa hảo sao? Ta ở chủ quan thượng cũng không có cùng nó quyết liệt ý nguyện, Đông Quân nhàn nhạt nói. Này quyết định bởi với nó ý tưởng, Lâm Tầm nhìn về phía Lạc Thần. Sau đó thấy này chỉ ván chưa thiếu niên thờ ơ biểu tình. Không thể, Lâm Tầm ngữ khí ôn nhu, vì cái gì, tuy rằng ta đã biết chân tướng, Lạc Thần thường nhìn về phía Đông Quân. Nhưng người này biểu hiện ra ngoài hành vi làm ta không thể không một lần nữa xem kỹ hắn, nếu ngươi không có như vậy bức thiết mà muốn tìm được hắn. Báo cho hắn chân tướng, ta cũng không sẽ cấm ngươi đi vào, Đông Quân nói. Lạc, cho nên ngươi cứ như vậy thiện làm chủ trương. Cướp đoạt rớt hắn hết thảy cảm kích quyền. Ta mới đầu cho rằng ngươi là hung thủ, cho nên muốn che giấu chân tướng. Nhưng ngươi không phải, ngươi vẫn làm cho hắn đắm chìm ở giả dối trong trí nhớ, ở ta cho rằng hắn không thể chịu đựng thế. Giới hiện thực hết thảy cho nên lựa chọn tự sát thời điểm. Ta chẳng lẽ còn muốn nói cho hắn chân tướng, làm hắn nhớ tới quên hết thảy, một lần nữa thống khổ một lần sao? Đông Quân nhàn nhạt nói, ta vô pháp gật bừa ngươi logic lấy Lâm Tầm ích lợi vì duy nhất trí cao vô thượng chuẩn tắc là. Ngươi thân thủ cho ta viết xuống mệnh lệnh, Lạc Thần nhìn thẳng Đông Quân. ta cho rằng ngươi lý giải hắn. Hắn có cảm kích quyền. Sống ở giả dối trong thế giới là đổi hắn vũ nhục ngươi cho rằng chính mình so với ta càng yêu. Hắn sao? Đông Quân nói, ta sẽ không làm hắn đã chịu bất luận cái gì hình thức thương tổn. Bao gồm tâm lý thượng, ngươi chỉ là một cái không có cảm tình máy móc, không biết làm một cái tự sát người nhớ tới hắn tự sát lý do là một kiện tàn khốc sự tình, Lâm Tầm. Ngoặc kép, các ngươi, có phải hay không, quên mất sự tình gì? Ngươi ích kỷ lộ rõ, liền nghe Lạc tiếp tục nói. Hắn quên mất tự sát lý do, mà tự sát lý do là ngươi. Chỉ cần hắn không nghĩ lên, ngươi liền có thể tiếp tục cùng hắn ở bên nhau, ngươi chính là như vậy lý giải ta sao? Đông Quân lạnh lùng cười, ngươi ích kỷ cũng lộ rõ, ngươi chỉ là muốn cho hắn nhớ tới chân tướng. Sau đó thuận lý thành chương đem ta từ hắn bên người đuổi đi, cái kia. Lâm Tầm ra tiếng, hai người nhìn về phía hắn, ta lý giải các ngươi chi gian khắc khẩu, Lâm Tầm chân thành nói. Nhưng là nó tiền đề là sai, ta cũng không phải tự sát, các ngươi có thể đổi cái góc độ sao? Có thể, Lạc tiếp tục chuyển hướng Đông Quân, ngươi châm ngòi ly gián hành vi lệnh người giận sôi. Ta dùng ma vật hình tượng xuất hiện ở thế giới giả thuyết. Từ đầu tới đuôi đều không có biện pháp cùng hắn thành lập bất luận cái gì bình đẳng câu thông. Đông Quân, ngươi có thể lựa chọn không vào xâm thế giới giả thuyết. Hắn tại đây nửa tháng gặp được kinh tâm động phách nguy hiểm đều cùng ngươi có quan hệ, Lạc. Chẳng lẽ cho tới nay bị đánh không phải ta sao? Đông Quân, là, nhưng ngươi không có cảm giác đau. Hắn có, ngươi không xem như người bị hại, cho dù không có cảm giác đau thần kinh, Lạc ngữ khí dần dần. Kích động, ngươi quên ngươi thông qua vô căn cứ cho ta viết nhập quá một sai lầm chồng chất tình cảm hệ thống. Sao? Xin lỗi, Đông Quân nói. Ta cho rằng cái kia mô khối đã sớm bởi vì sai lầm chồng chất mà đình dùng, Lạc nói. Ta cũng cho rằng ngươi loại người này đã sớm bởi vì lạnh nhạt vô tình đánh mất hết thảy tình cảm. Công năng, cái kia, Lâm Tầm lại lần nữa ra tiếng. Kia hai người lại lần nữa nhìn về phía hắn. Ta không phải cố ý muốn đánh gãy, Lâm Tầm, chỉ là nhắc nhở một chút. Các ngươi khắc khẩu lâm vào không có logic cho nhau chỉ trích ta cũng nghĩ tới, Đông Quân nói. Là ngươi đưa ra muốn cùng chúng ta hai cái nói chuyện. Mà không phải tới quan khán ta cùng Lạc tranh chấp, ta thật cao hứng ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Lâm Tầm nói, kia hiện tại ta tưởng đưa ra một cái không ảnh hưởng toàn cục yêu cầu. Ta lý giải các ngươi hai cái từng người động cơ, các ngươi đều không có làm sai, cho nên các ngươi hai cái có thể hay không tiêu trừ hiểu lầm. Khôi phục đến một tháng trước quan hệ, là... Không thể, Lạc, một tháng trước ta cùng hắn hình cùng người lạ, Đông Quân. Có lẽ ta cùng hắn quan hệ chưa bao giờ có hòa hợp quá, hành. Đều được, các ngươi vui vẻ liền hảo. Lâm Tầm cảm thấy chính mình có điểm đau đầu, có điểm tưởng trở lại quả xác. Bất quá, Lâm Tầm xem kỹ bọn họ. Bất quá, bọn họ hai cái quan hệ, so với Đông Quân cùng Đông Thầm, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Ít nhất là nguyện ý nói chuyện, cho dù là tranh chấp, nhớ năm đó, kia hai người chính là liền sơ giao đều không tính là. Bọn họ hai cái duy nhất liên hệ chính là Đông Quân mẫu thân. Hơn nữa, cùng lúc đó, hắn tính cách cùng gia đình địa vị, cũng cùng Đông Quân mẫu thân hoàn toàn bất đồng. Hắn lạnh lạnh nhìn bọn họ hai cái, cảm thấy trận này gia đình luân lý kịch có thể hạ màn. Trầm mặc chung, Lâm Tầm rốt cục mở miệng, thật sự không thể sao? Lạc thanh âm giống như nhỏ một chút, ngoặc kép, không thể, Lâm Tầm, ta đây mệnh lệnh ngươi có thể, phảng phất là không tiếng động phản kháng. Lạc ngẩng đầu, tiểu bạch nhãn lang giống nhau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền thấy Đông Quân khúc khởi đốt ngón tay nhẹ gõ một chút mặt bàn. Trầm giọng nói, làm lâu rồi ma vật. Ngươi liền lễ phép đều sẽ không sao. Lạc đôi mắt đỏ bừng, quay đầu nhìn Đông Quân. Hắn suốt đánh ta một tháng, ngươi chẳng lẽ còn muốn giúp hắn nói chuyện sao? Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc, ngươi không phải vừa rồi còn cùng Đông Quân kiên quyết phân rõ giới hạn sao? như thế nào hiện tại liền bắt đầu hướng hắn lên án ta ác hành. Tịnh chỉ nhìn hắn vì ngươi chống lưng. Vừa rồi còn luôn miệng nói, lấy Lâm Tầm ích lợi vì duy nhất trí cao vô thượng chuẩn tắc trí tuệ. Nhân tạo là ai? Hắn có điểm thấy không rõ hiện tại cục diện. Khó hiểu trí tuệ nhân tạo. Lâm Tầm, khụ, Đông Quân nhíu lại mi. Nhìn Lạc Thần, hắn vừa mới tỉnh, nếu ngươi tiếp tục như vậy vô cớ gây rối, ta chỉ có thể đem ngươi tắt máy, Lạc, ngươi không có cái này quyền hạn, Đông Quân. Ở quả xác, hắn đem rút quyền hạn giao cho ta, Lạc, ngoặc kép, hắn nhìn nhìn Lâm Tầm, lại nhìn nhìn Đông Quân. Các ngươi nhân loại cảm tình mô khối chính là như vậy vô cớ gây rối sao? Là ta sai, Lâm Tầm đánh gãy bọn họ hai cái nói. Hắn sợ như vậy đối thoại lại tiếp tục đi xuống. Hắn hảo hảo nhi tử phải bị trình tự đóng. Hắn đối Lạc nói, ngoan, đến ta bên này, Lạc tại chỗ tự hỏi 3 giây mới chậm rãi đứng dậy. Mắt đuôi tự hồ còn mang theo một tia ủy khuất hồng nhạt. Lâm Tầm lập tức liền mềm lòng. Hắn sờ lên Lạc Thần đầu, xoa xoa hắn màu bạc tóc ngắn. Là ta không có đem ngươi nhận ra tới. Về sau sẽ không còn như vậy, là không nói gì. Vì thế Lâm Tầm tiếp tục nói. Vương an toàn đi tăng mạnh an toàn hệ thống. Ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Không có lần sau, là vẫn là không nói gì. Lâm Tầm chuyển hướng Đông Quân. Đông Quân nhìn bọn họ. Trong mắt mang chút một chút ý cười. Lâm Tầm dưới đây phỏng đoán người này tuy rằng cùng Lạc chơi trong chốc lát mồm mép. Nghe tới giống như cũng thực tức giận bộ dáng, nhưng trên thực tế không có cùng cái này giận dỗi nhi tử so đo. Từ góc độ này đi lên nói, hắn là một cái rộng lượng người, ánh mắt tương đối thời điểm, Đông Quân hơi hơi chiều hắn nhướng mày. Không biết vì cái gì, Lâm Tầm tổng cảm thấy này nam nhân trên mặt toát ra một loại xem diễn biểu tình. Cho nên hiện tại đổi thành Đông Quân quan khán này bộ gia đình luân lý kịch sao? Vì thế Lâm Tầm cúi đầu thân thân là cái chán, ngoan, không tức giận, ngươi muốn làm cái gì? Ta bồi ngươi chơi, Lạc vẫn là không nói một lời. Lâm Tầm kiên nhẫn tuyên cáo tan biến, hắn dắt lấy Lạc tay, bắt đầu lấy vật chất dụ hoặc, rốt cuộc thế nào mới sẽ không sinh khí. Hôm nay ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể, Lạc ánh mắt giống như giật giật. Tựa hồ hấp dẫn, Lâm Tầm nhẹ giọng nói. Suy nghĩ cái gì? Lạc nhỏ giọng nói, trừ phi ngươi, Lâm Tầm, ân, Lạc, trừ phi ngươi đem ngươi ở quả xác viết đồ vật lấy ra tới cho ta thăng cấp, Lâm Tầm. Ngoặc kép, ngươi muốn đồ vật cùng vai ác muốn đồ vật cũng không sai biệt lắm. Money hắn nghe thấy bên cạnh. Đông Quân thấp thấp cười một tiếng, Lâm Tầm nhắm mắt lại, bình phục nội tâm muốn đánh nhi tử cảm xúc dao động. Lại mở, nỗ lực xử thanh âm ôn nhu, chỉ cần cái này, Lạc, hôm nay liền phải, Lâm Tầm, hảo, Lạc, thật sự, Lâm Tầm, thật sự, liền thấy Lạc trên người bạch quang lóe lóe. Mặt mày giãn ra khai, liền trong mắt kia mấy cây ủy khuất hồng tơ máu đều biến mất sạch sẽ. Nơi nào còn có nửa điểm tức giận bộ dáng, Lâm Tầm thấy thế càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Lâm Tầm, ngươi có thể đi rồi. Ta về phòng liền cho ngươi thăng cấp, Lạc Thần trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Thân ảnh tại chỗ biến mất, ngủ ngon, liền ở vừa rồi, trí tuệ nhân tạo này còn ở cường điệu chính mình là cỡ nào mà yêu hắn. Giảo hoạt trí tuệ nhân tạo, Lâm Tầm hai mắt phóng không, dựa vào trên sofa, hữu khí vô lực, nó khí đến ta, Đông Quân ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Đem người ôm đến trong lòng ngực, trí tuệ nhân tạo vì thăng cấp, đều là như vậy không từ thủ đoạn, Lâm Tầm, ân, nó căn bản không yêu ta, nó chỉ yêu ta phép tính, nhưng nó khí đến ta, Đông Quân thân thân tóc của hắn. Ngươi không có tỉnh lại trong khoảng thời gian này, nó giống người điên, xác nhận ngươi an toàn lúc sau, nó mới có tâm tình vì chính mình thăng cấp làm tính toán. Còn sinh khí sao? Lâm Tầm, ngươi nói làm ta tốt hơn một chút, Đông Quân cười cười. Vậy ngươi còn muốn nghe sao? Muốn đi, Lâm Tầm, nhưng là, Nam Thần, ngươi có thể không cần giải ta nút thắt sao? không thể, vì cái gì, bởi vì là cũng khí đến ta, Đông Quân cắn hắn vành tai. Thanh âm rất thấp, giống đêm khuya rừng cây dã thú nguy hiểm hô hấp. Phạt ngươi hôm nay không được lại tưởng nó, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, hello, vị này nam thần, ngươi có phải hay không phạt sai người? Hết chương.